xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1167, ý kiến khuynh tâm, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Loại bạn gái thế này anh còn thích không? Cô ta căn bản không xứng làm bạn gái của anh. Trước mắt Đoàn Nhuế Hoan biến thành màu đen. Cắn răng tức giận nói. Tôi không phải bạn gái hắn. Vậy ai xứng? Úc Giản hấp dẫn ánh mắt Đặng Kỳ tới. Đặng Kỳ lúc này lại ôn nhu xuống. Bác sĩ Úc, em mới là người thích anh nhất. Em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh. Anh cũng phải thích em. Chúng ta có thể sống chung với nhau. Chúng ta sẽ có hai cục cưng đáng yêu. Đặng Kỳ khi thì bình thường, khi thì điên cuồng. Lúc bình thường ôn ôn nhu nhu. Hoàn toàn không giống như người sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng này. Khi điên cuồng, vậy thì chính là con điên. Bọn họ đều muốn chúng ta tách ra. Đều là người xấu. Bọn họ chết không yên lành. Không bằng chúng ta chết chung đi. Đặng Kỳ nói chuyện cũng không có logic gì. Bừa bãi, mới vừa rồi còn nói muốn sinh con. Bây giờ đã muốn chết. Người bên kia bị dọa cho phát sợ. Dồn dập trấn an Đặng Kỳ. Bảo ẩm bình tĩnh một chút. Đặng Kỳ giơ tay kéo cánh tay Úc Giản. Kéo hắn dậy. Úc Giản chịu đựng khó chịu khi bị người đụng phải. Đứng vững thân thể. Dưới chân chậm chạp chuyển góc độ. Chuẩn bị thoát khỏi Đặng Kỳ. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ. Một thân ảnh xuất hiện phía sau Đặng Kỳ. Đặng Kỳ không có phòng bị. Bị thân ảnh kia đá một cước vào giữa lưng. Đặng Kỳ cũng không bị đá ngã. Chỉ bị đá đến lảo đảo. Đáy lòng Sơ Tranh đang xoát đầy mưa đạn. Đặng Kỳ vậy mà còn quá lợi hại. Liền nghe thấy thanh âm của Úc Giản truyền đến. Cô ta có võ, Sơ Tranh. Cơ hồ là đồng thời với khi Úc Giản vừa nói xong. Đặng Kỳ liền xoay người. Nhào về phía Sơ Tranh. Các người đừng mơ chia rẽ tôi và bác sĩ Úc. Con chó điên này lợi hại nha. Sơ Tranh không dám đánh chính diện với Đặng Kỳ. Phần cứng không hỗ trợ cô cũng không có cách. Cô tránh khỏi Đặng Kỳ bổ nhào vào. Dùng ngân tuyến vấp ả một chút. Trái tim Úc Giản đều sắp nhảy ra ngoài. Hắn vọt về phía Sơ Tranh. Tốc độ của Sơ Tranh càng nhanh hơn. Kéo cổ tay hắn một cái. Chạy về phía đám người bên kia. Cứu tôi, cứu tôi. Đoàn Nhuế Hoan thấy Sơ Tranh và Úc Giản chạy. Gấp đến độ giống to. Sơ Tranh cảm thấy đã đến phạm vi an toàn. Dừng lại, nhìn về phía sân thượng bên kia. Đặng Kỳ ngã xuống đất giống như ngã đến ngu luôn. Nửa ngày cũng không đứng lên. Nhưng mà nếu có người có thể trông thấy, thì sẽ phát hiện trên thân Đặng Kỳ có ngân tuyến vòng quanh. Đám người tiến lên đè Đặng Kỳ lại. Đặng Kỳ không ngừng lớn tiếng nói mình và Úc Giản mới là một đôi trời sinh. Bọn họ phải vĩnh viễn ở bên nhau. Vân vân, Sơ Tranh ôm chặt Úc Giản. Của ta, luôn có chó điên muốn giành với ta. Úc Giản phát giác được động tác của Sơ Tranh. Hắn cứng lại, nhưng cũng không đẩy cô ra. Ngược lại dùng tay ôm bả vai cô. Em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Em đã nói với anh à có vấn đề. Vì sao anh không nghe? Sơ Tranh chỉ ôm vài giây. Ngẩng đầu nhìn Úc Giản. Anh không tin lời em. Úc Giản, cho dù tin tưởng lời cô nói. Nhưng người ta đến bệnh viện nằm viện. Nhìn qua cũng hoàn toàn bình thường. Hắn nói thế nào? Đề nghị cô đi khu tâm thần xem à. Úc Giản thấy sắc mặt Sơ Tranh bình thường. Xác định chắc cô không có gì đáng ngại. Lập tức trầm mặt. Ai bảo em lên? Em không lên. Thì hôm nay anh đã phế ở đây. Sơ Tranh không vui. Không nghe lời em. Sớm muộn gì anh cũng xong. Thẻ người tốt chính là một tên yếu gà. Một ngày không nhìn liền xảy ra chuyện. Úc Giản sớm muộn gì cũng xong. Em có thể cố kỵ thân thể của mình thật tốt được không? Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Nếu em không cố kỵ thân thể, vừa rồi cũng không phải chỉ kéo anh chạy, đó là trực tiếp đánh. Cô đã vạn phần cố kỵ. Đặng Kỳ bị người đè xuống, biểu cảm trên mặt phẫn nộ lại oán độc, giống như thật sự là nam nữ si tình bị người ta chia rẽ. Khi đi ngang qua Úc Giản, ả đột nhiên giằng co, năm ngón tay không ngừng mở thật to trong không khí, cố gắng muốn đi sang chỗ Úc Giản. Bác sĩ Úc là tôi, các người thả tôi ra, các người đều là ma quỷ. Bác sĩ Úc, anh là của em, của em. Biểu cảm của Sơ Tranh trầm xuống, tay vốn đã buông Úc Giản ra lại vòng qua eo hắn. Úc Giản theo bản năng dùng tay ôm lấy cô, cho là cô bị Đặng Kỳ hù đến, vừa muốn an ủi cô, liền nghe thấy cô rất nhỏ giọng nói thầm. Của ta, Úc Giản. Đặng Kỳ bị động tác của Sơ Tranh kích thích, lại thét lên rồi gào thét, bị người túm xuống khỏi sân thượng. Đoàn Nhuế Hoan cũng được người giải cứu ra, đưa xuống phía dưới chữa trị. Sau khi được đưa lên táng cứu thương đã ngất đi. Chuyện lần này có lẽ sẽ trở thành bóng ma cả một đời của Đoàn đại tiểu thư. Úc Giản là người trong cuộc, phải phối hợp điều tra. Chờ kết thúc, Úc Giản mang Sơ Tranh trở lại văn phòng. Úc Giản cởi quần áo ra, ném lên chiếc ghế bên cạnh. Có thể là cảm thấy không thoải mái, lại dùng nước không ngừng cọ rửa. Anh không thích em đụng vào anh như thế. Úc Giản ngẩng đầu lên trong tiếng nước, từ trong gương nhìn người đứng ở cạnh cửa, giải thích nói, không phải, từng bị cô ta kéo. Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn. Úc Giản đóng lại nước, quay người cho cô một cái ôm. Như vậy được chưa? Bây giờ hắn tiếp xúc với Sơ Tranh mặc dù sẽ còn có một chút không thích ứng, nhưng không đến mức khoa trương giống như người khác, miễn cưỡng có thể nhịn được. Sơ Tranh miễn cưỡng hài lòng. Tại sao anh lại muốn cứu Đoàn Nhuế Hoan? Úc Giản nhíu mày, anh không đi lên, có khả năng cô ta sẽ giết Đoàn Nhuế Hoan. Anh quan tâm cô ta. Úc Giản bỗng nhiên bị chụp một cái mũ. Hắn có chút mờ mịt. Anh quan tâm cô ta cái gì? Cô ta là một mạng người. Hơn nữa nguyên nhân bắt nguồn từ anh. Anh đi lên là chuyện phải làm mà. Có đôi khi Úc Giản cảm thấy ý nghĩ của Sơ Tranh có chút không giống, chí ít không giống người bình thường. Càng giống, giống như có đôi khi đáy lòng của hắn không ép nổi những suy nghĩ bốc lên kia. Úc Giản không thảo luận vấn đề này với Sơ Tranh nữa. Hắn sợ lại kéo ra một chút thứ không quá tốt, cho nên rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Ngày hôm sau ban ngành liên quan thông báo bọn họ đi qua một chuyến. Bởi vì chuyện của Đặng Kỳ, phải xác định chi tiết và thông báo cho bọn họ một chút chuyện. Trước khi Đặng Kỳ nằm viện, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp qua Úc Giản một lần. Ả nghe ngóng nhiều phen, biết Úc Giản làm ở bệnh viện này. Hơn nữa rất trùng hợp chính là ngoại bác sĩ ngoại khoa tim mạch. Trái tim Đặng Kỳ có vấn đề, ả cảm thấy đây chính là duyên phận trời cao cho bọn họ. Kể từ lúc ấy, liền bắt đầu ảo tưởng, ả thuận lý thành trương vào bệnh viện. Mặc dù Úc Giản không phải bác sĩ chủ trị của ả, nhưng bởi vì đều là ngoại khoa tim mạch, chỉ cần có tâm, luôn sẽ gặp được. Đặng Kỳ ảo tưởng Úc Giản thành bạn trai mình. Bệnh nhân chung phòng bệnh với ả có thể làm chứng. Ả luôn nói mình có bạn trai, nhưng chưa ai từng thấy qua. Mà người nhà Đặng Kỳ cũng không biết Đặng Kỳ chạy đến bệnh viện nhập viện. Đặng Kỳ nói với bọn họ tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Trước đó ả cũng từng ra ngoài một mình, người nhà đều không hoài nghi. Lần này Đặng Kỳ hành hung là bởi vì không ngừng trông thấy Đoàn Nhuế Hoan chạy tới chỗ Úc Giản, tăng thêm những lời đồn đại trong bệnh viện kia kích thích đến Đặng Kỳ. Bệnh tình của Đặng Kỳ như thế nào tạm thời còn không có kết luận chuẩn xác, nhưng tinh thần ả chắc chắn có vấn đề. Tóm lại chính là Úc Giản xui xẻo. Cách chương.